Ta là vạn cổ chúa tể. Chương 526, Mã Lai. Góc truyện audio.com. Người đăng, Dakero tiểu nhị quán rượu kia sắc mặt đại biến, dọa đến lạnh rung, hắn biết đối phương nói được làm được, đối phương nói chặt hắn nhắm rượu, vậy liền thật có thể sẽ chặt hắn nhắm rượu, thế nhưng là, mấy vị đại nhân kia. Hắn trong lạnh rung, không khỏi nhìn về phía Diệp Vô Trần một bàn. Diệp Vô Trần một bàn an vị tại không xa. Khô Lâu bộ tộc cao thủ nhìn Diệp Vô Trần một bàn một chút, đối với Tiểu Lâu tiểu nhị nói. Cái kia 100 đàn thái hành tử chúng ta muốn, ai dám đánh rắm. Đi, đem cái kia 100 đàn thái hành tử mang tới, ai dám đánh rắm, ta toàn bộ chặt nhắm rượu. Tiểu tử, ngươi thật đúng là coi là ai cũng sợ ngươi, Khô Lâu bộ tộc ngươi bây giờ tốt nhất là lăn ra tầm mắt của ta, không phải vậy ta bóp chết ngươi cái người không ra người, quỷ không quỷ đồ vật. Nạp Lan Hùng hắc hắc nói. Nạp Lan Hùng vừa nói, Tiểu Lâu bốn phía tất cả cao thủ đều ngẩn người. Khô Lâu bộ tộc các cao thủ đều hướng Nạp Lan Hùng nhìn lại. Vị kia Khô Lâu bộ tộc cao thủ nhìn chằm chằm Nạp Lan Hùng, nhe răng cười một tiếng, cười đến âm trầm. Người nói cái gì, người không ra người, quỷ không quỷ đồ vật, nói xong, liếm liếm đầu lưỡi. To con, người đây là, bất quá, hắn vừa nói xong, thanh âm liền đột nhiên ngừng lại. Chỉ gặp Nạp Lan Hùng chẳng biết lúc nào đã dẫn theo cổ của hắn đi tới trước mặt, sau đó bàn tay vừa dùng lực trực tiếp liền đem đối phương bóp nát. Bóp thành bột mịn hình, tất cả mọi người ngây người. Bao quát cái kia Khô Lâu bộ tộc cao thủ khác, chết vị kia là một vị thánh tổ thập trọng. Nạp Lan Hùng nhìn xem một đoàn bột mịn kia, ta nói, không phải tất cả mọi người sợ ngươi Khô Lâu bộ tộc. Khô Lâu bộ tộc cao thủ khác bỗng nhiên đứng lên, bất quá, một người trong đó ngăn trở Khô Lâu bộ tộc các cao thủ, người kia lạnh lùng nhìn xem Nạp Lan Hùng, Diệp Vô Trần một nhóm. Giết ta Khô Lâu bộ tộc cao thủ, rất tốt, không biết mấy vị xưng hô như thế nào. Đột nhiên, có người mở miệng nói. Hắn tựa như là Thánh Địa Trận Pháp Sư Tổng Công Hội Phó Hội Trưởng Viên Bá Đại Nhân. Đám người nghe chút xôn xao thuận người khi ánh mắt nhìn về phía Diệp Vô Trần bên cạnh Viên Bá. Viên Bá cười khổ, có vẻ như Diệp Vô Trần, Nạp Lan Hùng hiện tại danh khí so với hắn còn lớn hơn đi, làm sao lại không ai nhận ra Diệp Vô Trần, hết lần này tới lần khác nhận ra hắn đến. Khô Lâu bộ tộc các cao thủ nhìn về phía Viên Bá cũng lấy làm kinh hãi, Viên Bá thân là Thánh Địa Trận Pháp Sư Tổng Công Hội Phó Hội Trưởng, kỳ danh khí độ cao, bọn hắn đương nhiên biết. Vị kia Khô Lâu bộ tộc cao thủ nhìn xem Viên Bá, lộ ra ngưng trọng ôm quyền nói. Nguyên lai là Trận Pháp Sư Tổng Công Hội Viên Bá đại nhân, kính đã lâu. Bất quá, việc này, chúng ta Khô Lâu bộ tộc cũng sẽ không như vậy được rồi, chúng ta Mã Lai Phó Tộc Trưởng đến lúc đó sẽ đến đây lĩnh giáo Viên Bá đại nhân trận pháp. Lần này, Khô Lâu bộ tộc tộc trưởng mặc dù không đến, nhưng là Khô Lâu bộ tộc phó tộc trưởng Mã Lai lại tới. Khô Lâu bộ tộc các cao thủ cũng không dám dừng lại thêm, xám xịt rời đi Thái Hành Tửu Lâu. Viên Bá nhìn xem rời đi Khô Lâu bộ tộc các cao thủ, lông mày nhíu chặt. Cốt ma vậy mà cũng tới Vô Lượng Thần Đô, Lý Thịnh kinh ngạc, Nạp Lan Hùng gặp Viên Bá cùng Lý Thịnh bộ dáng, cũng không để ý. Kia cái gì Mã Lai thực lực rất mạnh, Viên Bá cười khổ, góc truyện audio.com. Đối với Nạp Lan tiền bối ngươi tới nói, Mã Lai này đương nhiên không tính sự tình, bất quá, Mã Lai này thực lực hoàn toàn chính xác không yếu, là thiên thần nhị trọng hậu kỳ đỉnh phong. Mà hắn cũng đồng dạng thiên thần nhị trọng hậu kỳ đỉnh phong. Lý Thịnh gật đầu, Mã Lai kia mặc dù là Khô Lâu bộ tộc nhưng là, hắn lại đạt được thượng cổ một vị Phật tông cao thủ truyền thừa, mà Phật kiêm tu thực lực rất mạnh, mà lại đem Khô Lâu chi thể tu luyện đến kim cương bất hoại tình trạng, chiến lực rất mạnh, đã từng đánh bại qua thiên thần tam trọng sơ kỳ cao thủ. Viên Bá nói, kỳ thật hắn không chỉ có đem Khô Lâu chi thể tu luyện đến kim cương bất hoại tình trạng, mà lại linh hồn chi lực tu luyện ra linh hồn chi hỏa, đừng nói thiên thần tam trọng chính là phổ thông thiên thần tứ trọng cao thủ, đều chưa hẳn có thể giết được hắn. Có đúng không, Diệp Vô Trần lạnh nhạt, mặc dù phát sinh Khô Lâu bộ tộc sự tình, nhưng là cũng không có ảnh hưởng đám người tiểu hứng, một mực uống sau 2 giờ, mọi người mới rời đi Thái Hành Tửu Lâu, đương nhiên, lúc rời đi, không quên đem đóng gói 100 đàn Thái Hành Tửu mang đi. Trở lại Vô Lượng Thần Đô Trận Pháp Sư Công Hội về sau, Diệp Vô Trần chỉ điểm một chút Viên Bá trận pháp, sau đó liền bắt đầu bế quan. Hắn trước kia nhục thân quá yếu cho nên rất nhiều pháp môn không cách nào tu luyện. Nhưng hắn hiện tại đã nhập thánh, có thể mượn nhờ Hắc Long Thần Đình tới tu luyện, hắn đem trong Hắc Long Thần Đình tụ nguyên đại trận hoàn toàn mở ra, ngồi xếp bằng ở trong Hắc Long Thần Đình trong không gian. Mà Diệp Vô Trần bốn phía thì là băng tuyết cự long, hỏa long, hắc ám cự long các loại thập long. Thập long miệng phun long nguyên, thông qua Hắc Long Thần Đình tụ nguyên đại trận liên tục không ngừng tràn vào Diệp Vô Trần thể nội. Diệp Vô Trần vận chuyển thủy long quyết đem thập long long nguyên, không ngừng luyện hóa, rèn luyện bản thân. Tại thập đại thiên thần cảnh chân long long nguyên liên tục không ngừng tràn vào phía dưới, Diệp Vô Trần đan điền chân nguyên lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được không ngừng gia tăng. Hiện tại, Diệp Vô Trần bản thân cảnh giới mới thánh cảnh nhất trọng sơ kỳ, mà linh hồn chi lực lại khôi phục được thiên thần nhị trọng trung kỳ, cả hai chênh lệch thực sự quá lớn, cho nên, hắn đến mau chóng đem bản thân cảnh giới tăng lên. Một đêm tu luyện, Diệp Vô Trần dừng lại lúc chỉ cảm thấy bản thân cảnh giới có rõ ràng tăng lên, nhiều nhất qua một tháng nữa, liền có đột phá đến thánh cảnh nhị trọng, mà lại có thập long long nguyên không ngừng rèn luyện, nhục thể của hắn, sẽ càng ngày càng mạnh. Bất quá, đáng tiếc hắn hiện tại bản thân cảnh giới mới nhập thánh, không thể thừa nhận Vạn Diệt Vương Đỉnh khai thiên thần trận lực lượng, không phải vậy tiến vào Vạn Diệt Vương Đỉnh nội không gian tu luyện tốc độ kia sẽ nhanh hơn. Diệp Vô Trần đi ra sân nhỏ. Mới ra sân nhỏ, liền gặp Viên Bá hứng thú bừng bừng đi tới, đối với Diệp Vô Trần cười nói. Đại nhân, mai thứ hai thượng thương chi lệnh xuất hiện. Nha, Diệp Vô Trần thần sắc đại chấn. Ở đâu? Ngay tại Vô Lượng Thần Đô bên ngoài Băng Linh Hồ. Viên Bá tranh thủ thời gian hồi đáp. Lúc này, Diệp Vô Trần liền kêu lên Nạp Lan Hùng, Lão Đoạn, Lý Thịnh, A Lực mấy người cùng Viên Bá chạy tới Băng Linh Hồ, bất quá lúc đi ra, Viên Bá chi nữ Viên Nghi cũng đi theo. Cocchuyenaudio.com. Bởi vì Băng Linh Hồ không xa cho nên Diệp Vô Trần cũng không vận dụng Long Liễn cùng bàn Long Phi Thuyền, ngược lại để Tiểu Hắc tăng nhanh mã lực. Đi vào Băng Linh Hồ lúc chỉ gặp toàn bộ Băng Linh Hồ tất cả đều là người, lít nha lít nhít, ngay cả Băng Linh Hồ bốn phía sơn phong, đều đứng đầy người, hoặc tung bay đầy phi thuyền. Mà Băng Linh Hồ Trung ương, là một vị lão giả máu me be bét khắp người. Tiểu lão đầu, đem thượng thương chi lệnh giao ra. Trong đó một vị toàn thân màu đồng vàng cự nhân mở miệng nói. Rõ ràng, mai thứ hai thượng thương chi lệnh là bị lão giả này đoạt được thượng thương chi lệnh ở tại trên thân. Mà màu đồng vàng cự nhân chính là Kim Đồng bộ tộc cao thủ. Kim Đồng bộ tộc cũng là thánh địa cường đại nhất cổ tộc một trong, thực lực hơi yếu hơn Vĩnh Dạ bộ tộc cùng Khô Lâu bộ tộc. Là Thường Phi, Lý Thịnh nhìn thấy lão giả kia, lại là ngoài ý muốn. Diệp Vô Trần nhìn về phía Lý Thịnh giải thích nói. Đại nhân, cái này Thường Phi, là ta Lý Ký Tiểu Lâu tổng bộ cao tầng, chính là dưới trướng của ta trợ thủ đắc lực, cũng là ta hảo hữu. Lúc này, liền gặp một đám Khô Lâu tộc cao thủ gạt ra đám người, hướng lão giả Thường Phi đi tới. Nhìn thấy Khô Lâu bộ tộc cầm đầu trung niên nhân, mọi người không có cái nào không sợ hãi, ngay cả vừa rồi vị kia Kim Đồng tộc cao thủ cũng sợ lui qua một bên. Là Mã Lai, cách chương.